Thập Phương Võ Thánh, chương 389 di chuyển 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật hiện đang thảo luận mạnh không mạnh cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi Đại Nguyên, ngày sau lúc nào trở về còn không biết. Đoàn Diễm Huy thu lại trên mặt mỉm cười, nhìn về phía nơi xa mặt biển, tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó. Mặt biển sóng nước lấp loáng, mặt trời lặn còn lại một nửa dừng lại tại biển đường phía trên. Ô, một hồi âm u mang theo tiết tấu tiếng kêu to từ đằng xa bay tới. Cái kia phảng phất là một loại nào đó nhạc khí thổi mà ra kéo dài tiếng vọng. Vừa giống như là một loại nào đó cực kình gào thét lúc phát ra cuối cùng thở dài. Mặt biển chậm rãi rung động bên trong từng con độc giác hắc lân tựa như rắn biển thon dài dị thú chậm rãi trồi lên mặt biển hướng phía Thiên Hải đảo hướng đi Trường Minh. Chúng nó ngửa đầu thét dài, trong miệng thỉnh thoảng theo Trường Minh bắn ra bọt nước. Cái đó là, Bách Hòa Tử Sư Tỷ Huyền Lam Xà đồng bản. Đoàn Diễm Huy cũng nhìn thấy những cái kia ít nhất dài mấy chục thước khổng lồ sinh vật. Huyền Lam Xà, Ngụy Hợp không hiểu, một loại hung mãnh dị thú theo lúc rất nhỏ về sau, chính là bị Bách Hòa Tử Sư Tỷ phóng sinh vào biển, sau này chúng nó không muốn đi, liền thành Bách Hòa Tử Sư Tỷ xúc dưỡng ở phụ cận đây bầy dị thú. Đoàn Diễm Huy có chút động dung nói, đây là Huyền Lam Xà bầy tại hướng chúng ta cáo biệt. Hắn ánh mắt híp lại. Ta nhớ được ban đầu thấy lúc chúng nó còn rất nhỏ, dài nhất cũng chỉ có dài bằng bàn tay ngắn, không nghĩ tới bây giờ đều lớn như vậy. Ngụy Hợp nghe hắn nói chuyện, luôn cảm giác có loại không hiểu không hài hòa cảm giác. Đoàn Diễm Huy ánh mắt tựa hồ càng giống là thịt chó kẻ yêu thích xem cậu ánh mắt. Ta quan tâm hơn, bọn gia hỏa này nhiều năm như vậy ăn cái gì lớn lên. Ngụy Hợp cẩn thận nhìn chăm chú đám này dị thú. Mặc dù không phải thật sự thú, nhưng có thể xúc dưỡng dị thú, cũng tính là không tầm thường hành động vĩ đại. Phải biết người thường xúc dưỡng, đều là lai giống sau dị thú huyết mạch đàn thú. Mà lại đều là hình thể nhỏ bé loại hình, giống như vậy đại hình cá thể cực ít có người xúc dưỡng. Bách Hòa Tử Sư thì thường cách một đoạn thời gian, sẽ đem bên ngoài chộp tới tội ác tài trời người tất cả đi xuống cho rắn ăn. Đoàn Diễm Huy hồi trở lại nói. Tình cờ cũng sẽ theo Ly Viên Tuyệt Ngục bắt một chút suy yếu tới cực điểm, sắp chết chân thú, ném cho này chút rắn ăn. Ngụy Hợp nghe vậy, yên lặng gật gật đầu. Trời chiều ánh chiều tà dưới, đám này Huyền Lam Xà dồn dập trồi lên mặt biển, hướng phía Huyền Diệu Tông Thiên Hải đảo hướng đi gào thét. Tình cảnh trong lúc nhất thời đủ để cho bất luận cái gì người vì đó động dung. Cầm đầu một đầu Huyền Lam Xà, hình thể cực lớn, cơ hồ là còn lại rắn gấp hai còn muốn nhiều. Tăng lên một vòng lớn. Hắn đầu rắn bên trên, mơ hồ đã hiển hiện có đỏ nhạt màu, rõ ràng nhanh muốn đi vào giai đoạn tiếp theo. Kỳ thật nếu không phải chúng ta di chuyển đại đảo thuộc về biển sâu khô, không thích hợp Huyền Lam Xà sinh tồn, Bách Hòa Tử Sư Tỷ đều dự định đem này chút bầy rắn toàn bộ di chuyển đi qua. Đoàn Diễm Huy nói, lúc này lại là một tiếng thật dài kêu to từ đằng xa truyền đến. Lại tới một đầu, Đoàn Diễm Huy cười nói. Ngụy Hợp theo hắn ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại quả nhiên lại là một đầu to lớn Huyền Lam Xà, tới lúc gấp rút nhanh hướng phía bên này bơi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con cự xà kia trên thân dựng đứng lên, trên thân lân phiến dưới ánh mặt trời phản xạ rậm rạp kim hồng sắc. Quảng cáo, thật dài tiếng kêu to càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Bành, trong chốc lát đầu này Huyền Lam Xà cả nửa người bỗng nhiên nổ tung. Giống như tràn ngập khí khí cầu trong nháy mắt triệt để nổ tung. Máu thịt xương cặn bã bay khắp trời, như là một bao to lớn nồng hậu dày đặc huyết tương, xôn xao một thoáng nhào vẩy trên mặt biển. Trường Minh tiếng hơi ngừng, Đoàn Diễm Huy nụ cười trong nháy mắt cứng đờ, không chỉ là hắn, chung quanh không ít cùng một chỗ nhìn xem một màn này cảnh biển tông môn người tất cả đều khuôn mặt một thoáng cứng đờ. Huyền Lam Xà tại phụ cận từ trước tới giờ không tập kích người coi như kẻ ngoại lai đi vào phụ cận chúng nó còn sẽ chủ động lặn giấu đi, giúp đỡ thủ hộ mặt biển trở xuống khu vực. Có thể hiện tại, trong đó lớn nhất dài nhất mấy cái Huyền Lam Xà một trong thế mà liền ở ngay dưới mắt bọn họ, nổ thành mảnh vỡ. Không tốt, Đoàn Diễm Huy biến sắc tựa hồ nghĩ tới điều gì, đang muốn nói chuyện. Có thể nơi xa từng đầu Huyền Lam Xà, đã dồn dập thất kinh tư tán vào nước đảo mắt liền biến mất trên mặt nước. Chỉ để lại một đoàn rắn nguyên bản chiếm đoạt chống chảy mặt biển. Trên mặt biển sóng cả cuồn cuộn, bọt nước khuấy động. Rắn rời đi, nhưng chỗ cũ còn dừng lại lấy một bóng người. Bóng người kia cứ như vậy lẳng lặng đứng trên mặt biển, ngóng nhìn Huyền Diệu Tông. Nguyên Đô, ra gặp một lần, một đạo ôn hòa giọng nam theo bóng người chỗ chậm rãi truyền ra. Thanh âm không lớn, nhưng lại tinh chuẩn hướng phía toàn bộ Huyền Diệu Tông các nơi khuếch tán. Sóng âm cuồn cuộn tựa như tầng tầng tiến lên thủy triều, càng đi về phía sau càng vang. từ đằng xa bay tới, rất nhanh phảng phất toàn bộ thiên hải đảo vùng trời, đều vang vọng cái thanh âm này. Ngụy Hợp cùng Đoàn Diễm Huy đồng thời cảm giác thanh âm kia hướng hai người lỗ tai chỗ sâu chui vào. Chẳng qua là nghe tiếng vang, hai người liền cảm giác mình trong đầu truyền đến trận trận bén nhọn đau đớn, giống là có người dùng cái dùi đâm xuyên màng nhĩ. Hai người đều là run sợ, dùng bọn hắn như vậy thực lực cảnh giới, thế mà liền đối mặt này người một câu cũng gánh không được. Lúc này toàn bộ thiên hải đảo bên trên, từng đạo bóng người dồn dập từ trong núi lao ra, rơi xuống trên bờ cát. Cùng lúc một thân váy đen quỷ thủ nhất mạch thủ tịch Bách Hòa Tử thả người bay ra sườn núi, sắc mặt xanh mét nhìn xem trên mặt biển bị nhuộm đỏ khô vực. Bách Hòa Tử sau lưng còn có lục tục ngo ngoe chạy đến từng cái nội sơn chân nhân. Nàng xúc dưỡng Huyền Lam xà bị giết, có thể nghĩ nàng lúc này phẫn nộ trong lòng. Chẳng qua là coi như là nàng, tại nhìn người tới khuôn mặt lúc cũng không thể không cưỡng ép đè xuống trong lòng sát ý, hít sâu bình phục cảm xúc. Quốc sư Ma Đa, ngài đây là ý gì? Ma Đa vì sao có thể xác định như vậy đại sư thì tại trong tông môn? Bách Hòa Tử trong lòng cố nén lửa giận suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, trong nháy mắt liền hiểu rõ, khẳng định là trước đó phát tới ước chiến thiếp có vấn đề. Ma Đa tuyệt đối là thông qua cái kia phong ước chiến thiếp mới xác định Nguyên Đô Tử lúc này còn tại tông môn. Loại thủ đoạn này mặc dù che giấu, nhưng Nhiễm Tử giáo cũng không phải là không có tiền lệ. Lúc này trên mặt biển bóng người kia chậm rãi tới gần, lộ ra khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là cái toàn thân hiện ra màu đồng cổ màu da, khoác trên người lấy hắc kim sắc vân văn áo cà sa cao lớn tăng nhân. Tăng nhân nhìn qua cùng bình thường cao tăng không có gì khác biệt, thậm chí hắn dáng người cũng chỉ có 1m8 mấy, chẳng qua là bình thường. Có thể cái này người lẻ loi một mình, đứng trên mặt biển, trên thân không có kình lực gợn sóng, cũng không có còn lại rung động, thế mà cứ như vậy thường thường không có gì lạ đứng trên mặt biển, không có chìm vào trong nước. Ma Đa, này vừa nói, thanh âm chấn động truyền ra, lập tức không chỉ là Bách Hòa Tử mọi người chung quanh chấn động, liền chung quanh thoáng đến gần một chút đội thuyền, cũng dồn dập dừng lại, chuyển hướng, rời xa. Đoàn Diễm Huy cùng Ngụy Hợp càng là trong lòng rung động, cảm thấy không ổn. Huyền Diệu Tông di chuyển thời khắc Nhiễm Tử giáo Ma Đa quốc sư đột nhiên độc thân đích thân đến. Như thường logic bên trên, tất cả mọi người coi là quốc sư Ma Đa sẽ không dễ dàng hành động. Dù sao nơi này khoảng cách Ngô Quốc lộ trình xa xôi, có vạn dặm xa coi như hành động cũng tất nhiên sẽ có sớm báo trước. Căn bản không ai ngờ tới, Ma Đa thế mà liền đột nhiên như vậy đi vào Huyền Diệu Tông trước sơn môn. Không hề có điểm báo trước, hào không dấu vết, không ít người bỗng nhiên phản ứng lại, là vạn dặm đường đồ mặc dù xa xôi, nhưng đối với chân nhân, đối với Ma Đa như vậy đỉnh cấp cường giả mà nói, muốn đi đường tốn hao thời gian chỉ sợ cực ít. Mà trước đó đại sư tỷ Nguyên Đô Tử ám sát Ngô Quốc Ngô Hoàng, cũng là đạo lý giống vậy. Này rộng lớn quốc thổ, tại người thường trong mắt cần cực thời gian dài bôn ba đi đường, nhưng trong mắt bọn hắn, bất quá là không quan trọng một chút thời gian cước trình. Nếu Nguyên Đô Tử có thể trực đảo Hoàng Long, vì sao Ma Đa liền không thể thẳng đến Huyền Diệu Tông? Nhất thời tất cả mọi người trong lòng đều bay lên từng tia không ổn chi ý, nếu là Ma Đa chuyến này rơi xuống quyết ý, chỉ sợ Huyền Diệu Tông còn lại chút người này, căn bản không đủ hắn giết. Chẳng qua là ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, Ma Đa cũng không tiếp tục tới gần hướng phía trước. Mà là dừng lại tại khoảng cách hòn đảo còn có khoảng 2 dặm trên mặt biển, ngừng chân ngẩng đầu ngóng nhìn. Nhưng coi như thế, coi như hắn không có tiếp tục tới gần, khoảng cách hai trong biển cũng làm cho mọi người cảm nhận được từng đợt không hiểu cảm giác đè nén. Người có tên cây có bóng, quốc sư Ma Đa có thể ở Trung Châu, dùng lực lượng một người, đối kháng rất nhiều tông sư hợp lại. Luận võ lực thuộc về thiên hạ đệ nhất, mà Nguyên Đô Tử mặc dù cả người vào trại địch ám sát Ngô Hoàng, nhưng cuối cùng thành danh quá muộn. Muốn chống lại Ma Đa ai thắng ai thua, nổi bật cũng chưa biết. Quảng cáo. Không bao lâu, tại tầm mắt mọi người bên trong, một vệt bóng đen đồng dạng theo thiên hải đảo núi lửa đỉnh núi nhảy xuống. Bóng người váy dài tung bay, đáp xuống, tốc độ lại quỷ dị bảo trì một loại đều đặn nhanh. Tại sắp lúc rơi xuống đất, bóng người dưới thân khuấy động lên một vòng xoay tròn khí lưu, nâng nàng chậm rãi hạ xuống. Sau khi hạ xuống, bóng người ngẩng đầu, lộ ra Nguyên Đô Tử được hai mắt hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt. Ma Đa, Nguyên Đô Tử xa xa nhìn về phía đối diện, nguyên bản nàng vô luận mặt đối với bất kỳ người nào, đều duy trì một loại bình tĩnh nhu hòa chấn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giờ này khắc này, cảm thụ được từng tia nơi xa truyền đến không hiểu thấu xương uy hiếp, Nguyên Đô Tử lần thứ nhất khuôn mặt trở nên lạnh nhạt đi. Hai người cách xa nhau mặt biển, lẫn nhau giằng co. Hai người bên trong, một cái là được vinh dự mấy trăm năm qua chân huyết đệ nhất cường giả. là thống hợp toàn bộ Đại Ngô hết thảy chân huyết võ giả, đặt chân đỉnh phong, có thể sức một mình đối kháng số nhiều tông sư Nghiễm Từ giáo quốc sư Ma Đa. Một cái khác là bây giờ Đại Nguyên đạo lục thứ nhất có đạo môn đệ nhất tông sư Đại Nguyên đệ nhất cường giả danh xưng, đại biểu cho bây giờ chân kình võ đạo bên trong thành tựu tối cao Huyền Diệu tông chủ Nguyên Đô Tử. Hai người riêng phần mình đại biểu cho chân huyết chân kình đỉnh cao nhất. Lúc này đối lập lại phảng phất người bình thường, không có phát ra bất luận cái gì dị trạng, chẳng qua là ánh mắt cách xa nhau vài dặm, xa xa đối mặt. Không có sát ý, không có áp chế, không còn khí thế. Chung quanh gió êm sóng lặng nhưng lại ngược lại có loại mưa gió nổi lên tầng tầng trọng áp cảm giác. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì kình lực khuấy động nhưng hết thảy người vây xem, mọi người chung quanh cũng cảm giác mình trái tim phảng phất đều bị chặt chẽ níu lại, phổi hô hấp càng ngày càng khó khăn, đè nén. Ngụy Hợp đồng dạng có này cảm giác, rõ ràng không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra, nhưng ở hắn trong nhận thức Nguyên Đô Tử Sư thì cùng Ma Đa cả hai thân ảnh, hai người tồn tại cảm giác phảng phất chiếm cứ hắn toàn bộ cảm giác. Tựa như người bình thường đứng tại một khối lúc nào cũng có thể sụp đổ đè xuống dưới tảng đá lớn phương lúc cảm nhận được loại kia uy hiếp cùng chí mạng cảm giác. Cái này là đỉnh tiêm tông sư thực lực sao? Hắn cắn chặt răng, trong lòng trước đó vừa mới bay lên một tia đối thực lực hài lòng chi tâm, trong nháy mắt liền bị đánh sụp đến một điểm không dư thừa. Người chỉ có tại cảm nhận được chênh lệch thật lớn lúc mới sẽ minh bạch chính mình nhỏ bé. Chẳng biết lúc nào, gió nổi lên. Trên mặt biển trời chiều dần dần chìm xuống, chìm vào biển đường phía dưới. Tia sáng ảm đạm xuống, trong thoáng chốc Ngụy Hợp trước mắt tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, phảng phất hoa mắt một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt về sau, trên mặt biển đứng đấy Ma Đa, đã biến mất không thấy gì nữa, không biết tung tích. Người đâu, hắn đột nhiên trợn to hai mắt trong nháy mắt tiến vào thế giới chân thật nhưng chân giới bên trong cũng vẫn như cũ một mảnh trống trải. Cách chương.